yêu sâu nặng, đế thiếu âm thầm cưng chiều vợ. Chương 1746. Đây là một hố to. 2. Góc truyện audio.com. Nhóm dịch, Thất Liên Hoa, Lạc Y cho xe dừng hẳn, Tiểu Bạch xuống xe, chạy vào phòng khách. Trợ lý đã sắp xếp xong xuôi, nhưng là Tiểu Bạch không yên tâm, lại cùng người đẹp ở quầy phục vụ cẩn thận xác nhận lần nữa, lúc này mới yên tâm gật đầu một cái. Lạc Y mặc vào áo choàng dài, chìa khóa xe đưa cho phục vụ, lúc cô đi tới, chỉ thấy Tiểu Bạch và người đẹp đang nói chuyện phiếm ở sảnh. Tào bao, Lạc Y trong lòng mắng một câu, đi đến đâu, trêu ghẹo đến đó. Lạnh sắp chết đến nơi, còn không quên trêu ghẹo con gái. Tiểu Bạch vừa thấy Lạc Y đi vào, lập tức ai yêu a đế. Lạc Y nói với người đẹp quầy phụ vụ, dẫn vị tiên sinh này đến phòng suối nước nóng riêng biệt. Được, xin chờ một chút, người đẹp phục vụ ở trong máy vi tính làm bộ tra tìm phòng. Tiểu Bạch nhìn sang Lạc Y thật giống như đang hỏi. Cô không ngâm nước nóng sao? Lạc Y khẽ mỉm cười tỏ ý cô không nghĩ cô sẽ ngâm suối nước nóng. Tiểu Bạch trong lòng nói. Không sao, tiểu gia ta sớm chuẩn bị. Hi hi, lúc này, người đẹp quầy phục vụ nói. Xin lỗi, Bạch thiếu gia, là cô nương, phòng riêng hiện tại đã không còn. Chỉ còn lại phòng tình nhân. Tiểu Bạch giả bộ kinh ngạc. Phòng tình nhân sao, nhưng chúng tôi không phải tình nhân nha. Người đẹp quầy phục vụ nói. Không quan trọng, không phải tình nhân cũng có thể chia ra ngâm. Phòng này của chúng tôi thiết kế có 2 phòng đơn, còn được bài trí suối nước nóng công cộng tao nhã. Bên trong còn có phòng thư giãn, có máy vi tính, có thể lên mạng, còn có thể pha cà phê. Người phục vụ vừa nói, vừa nhìn sang Lạc Y. Tiểu thư, tôi thấy cô hình như không có ý định ngâm suối nước nóng, vừa hay cô có thể ở phòng thư giãn uống cà phê, xem TV, lướt web. Nơi này của chúng tôi, trừ phòng tình nhân, các phòng đơn khác cũng không có loại phương tiện này. Lạc Y nói, chúng tôi có thể xem trước được không? Tiểu Bạch đã tính trước a đế cô còn kéo dài thời gian, tiểu tử này chính xác đông thành nước đá mà. Người đẹp quầy phục vụ nhanh chóng cho người dẫn bọn họ đến phòng tình nhân. Lạc Y bước vào phòng tình nhân nhìn, thật là khí phái. Khắp nơi đều là thủy tinh rực rỡ, xinh đẹp lộng lẫy. Gian phòng này rất lớn, ngoài phòng suối nước nóng công cộng ra, còn có phòng ngâm đơn. Lạc Y đi vào thấy được phòng thư giãn mà cô gái xinh đẹp kia nói, rất tốt. Có một tháp thước, bên trên bày một bàn vuông nhỏ, có máy vi tính, có sách, có TV, có mâm trà, có bình cà phê. Trong góc còn có một chậu tiểu hỏa, ánh đèn màu cam chiếu vào ra, rất có bầu không khí. Lạc Y quay đầu lại hỏi Tiểu Bạch, anh thấy thế nào, gì, người đâu? Lạc Y nhìn lại một chút, chỉ thấy người phục vụ giơ tay lên chỉ vào phòng ngâm đơn, nói. Anh ấy đã tiến vào. Lạc Y bật cười, người này thật nôn nóng. Cô nói với người phục vụ, tôi ở phòng này, giúp tôi pha một bình trà, tôi muốn đọc sách một chút. Lạc Y cười bì ngoa, bước lên tháp thước thật ấm áp. Cô mặc cũng không nhiều, đầu gối thật lạnh, chân cóng đến cũng ngứa. Nói thật cô bây giờ cũng muốn đi vào ngâm suối nước nóng. Nhưng là cùng với Tiểu Bạch sao? Hay là bỏ đi, đứa bé kia thần kinh không bình thường, cùng anh ta ngâm suối nước nóng, không chừng có thể ngâm một cái bong bóng lớn nha. Lạc Y dựa tường đọc sách, người phục vụ thay cô rót một bình trà, sau đó lui ra ngoài. Lạc Y đọc sách thấy mệt mỏi giả rời, Tiểu Bạch ở bên kia khẳng định rất thư thái, không động hề có động tĩnh gì. Lạc Y cũng sắp ngủ, góc truyện audio.com, đột nhiên nghe được Tiểu Bạch ở cách vách kêu một tiếng. Lạc Y, thế nào? Lạc Y bị giật mình, vội vàng xuống đất mang dép chạy đến bên ngoài, cô nghe được Tiểu Bạch ở phòng suối nước nóng công cộng lại kêu lên. Lạc Y tôi khát, Lạc Y bên ngoài chống nạnh hướng bên trong kêu, anh làm sao chạy tới đây? Anh không phải ở phòng đơn sao? Tiểu Bạch thanh âm truyền tới, cái phòng đơn đó quá ngột ngạt, chỗ này tốt hơn. Rất rộng rãi, thích làm sao liền làm sao, khó trách tình nhân lại thích như vậy. Lạc Y trong đầu nghĩ, lời nói như vậy cũng có thể nói ra a. Tiểu Bạch lại hối cô, nhanh lên một chút mang giúp tôi một ly nước, tôi nóng quá. Tôi sắp chết khát, Lạc Y nói, tôi làm sao có thể đi vào chứ. Tiểu Bạch nói, cứ đi vào thôi, Lạc Y thật là say. Lúc này ngâm suối nước nóng, cánh tay trần quang đỉnh, cô cứ như vậy đi vào. Anh không sợ lộ, cô lại còn thấy ngại. Lúc này, lại nghe Tiểu Bạch nói, ai nha tôi quấn khăn tắm, trong lòng lại bồi thêm một câu tối hôm qua cũng không phải là chưa có thấy qua. Tôi không sợ xấu hổ cô ngượng cái gì. Cách chương.